Trái tim buồn vì một người vội ra đi xa mù khơi. Trái tim đau khi nửa kia ngày qua dối lừa. Nửa bên này thì thật lòng, nửa bên kia như dòng sông quá mênh mông, chưa tất cả những con thuyền. Thuyền tình anh trôi trong lòng em, tràn vỡ tan như con sông buồn. Vì lòng em bao nhiêu là ngăn, chưa bao nhiêu thuyền. Giờ nhìn em khuất nơi xa, nơi bên kia đại dương mịt mờ. Người vội quên đi tình ta, giờ thấy nhau giống như xa lạ. Chiều hoàng hôn quá cô đơn, vang bên tai bài ca thật buồn. Giọt lệ tuôn vì vẫn vừa, sao vẫn chờ em cuối con vì vẫn vừa.